Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Đại Địa Linh Tủy. Bạch đạo hữu, chúc mừng ngươi đi vào chúng ta yêu lĩnh khoáng mạch, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, liền cần chúng ta hai bên cùng ủng hộ. Cơm nước no nê, Ngô Tông Huy cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Tử Nhạc, mở miệng nói ra. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, không nói gì, toàn bộ yêu lĩnh khoáng mạch thuộc về chúng ta Triều Dương Đạo Phái, tổng cộng có 3 cái khoáng mạch, phân biệt là mỏ linh thạch, bí ngân quặng mạch cùng hắc tinh thạch khoáng mạch. Trong đó mỏ linh thạch, trước đó một mực là Trần Đạo Hữu quản lý, chỉ là đoạn thời gian trước, Trần Đạo Hữu bởi vì một trận ngoài ý muốn, tao ngộ thông linh đại yêu mà ngoài ý muốn vẫn lạc. Vì không làm cho mỏ linh thạch lâm vào hỗn loạn bên trong, bây giờ thì từ ta thay tiếp quản. Lúc đầu đã Bạch đạo hữu tới, lĩnh vẫn là Trần đạo hữu trước, là nên thuận thế tiếp thu này linh thạch khoáng mạch. Ngô Tông Huy có chút dừng lại, thấy Bạch Tử Nhạc từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, khẽ chau mày, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Bất quá, này linh thạch khoáng mạch, bởi vì vừa lúc ở vào thành đạo tông phạm vi thế lực, thêm nữa đối phương tại cách chúng ta khu mỏ quặng 2 cái đỉnh núi vị trí, cũng là phát hiện một cái mỏ linh thạch, cả hai tới gần, tự nhiên quan hệ trở nên phức tạp, cho nên, ta cùng Vương đạo hữu làm thương lượng khẽ đảo về sau, vẫn là quyết định, này linh thạch khoáng mạch tạm thời do ta tới quản lý. Không sai, kia thành đạo tông Phương Bình tiên sư tính tình nóng nảy, bá đạo vô cùng, cũng chỉ có Ngô đạo hữu cùng hắn ở chung mới có mấy phần chỗ trống, sẽ không dẫn phát kịch liệt xung đột. Kia mỏ linh thạch giao cho Ngô đạo hữu đúng là thích hợp nhất. Vương Minh cũng là liên tục phụ họa nói, ô, vậy còn dư lại 2 cái khoáng mạch đâu? Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng hỏi về phần bí ngân quặng mạch. Bởi vì vẫn luôn là Vương đạo hữu tại quản lý, cái gọi là làm sinh không bằng làm quen, tự nhiên vẫn là phải giao cho Vương đạo hữu mới có thể yên tâm. Cho nên chúng ta chỉ có thể ủy khuất Bạch đạo hữu gánh vác lên hắc tinh thạch khoáng mạch quản lý. Nói, Ngô Tông Huy cùng Vương Minh liền lần lượt đem ánh mắt đặt ở Bạch Tử Nhạc trên thân. Nghe các ngươi nói chuyện, ngược lại là có mấy phần hợp lý. Bạch Tử Nhạc từ cười một tiếng, ngữ khí không hiểu nói. Hắn trước khi tới, đối với Triều Dương Đạo Phái cái này 3 cái khoáng mạch, tự nhiên cũng từng có hiểu một chút. Biết nơi đây mỏ linh thạch, chính là một cái cỡ trung mỏ linh thạch. Mặc dù bởi vì bị thành đạo tông chia cát, chỉ có thể khai thác một nửa, nhưng hàng năm cũng có thể sản xuất 30 vạn mai hạ phẩm linh thạch tả hữu. Quản lý dạng này khoáng mạch, nhưng hạ thủ địa phương nhiều lắm, tự nhiên coi là một cái công việc béo bở. Mà kia bí ngân quặng mạch, sản xuất bí ngân linh lực truyền tính cực giai, chính là tu sĩ luyện chế pháp khí, linh khí nhất định chi vật, giá trị đồng dạng cực cao, đầy đặn trình độ mặc dù không bằng trung phẩm linh thạch khoáng mạch, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Về phần hắc tinh thạch khoáng mạch, kỳ thật cái này hắc tinh thạch bản thân giá trị cũng không thấp. Tại khôi lỗi, cỡ lớn pháp khí, các loại trận bàn luyện chế bên trong đều cần dùng đến, chỉ là nơi đây hắc tinh thạch khoáng mạch không chỉ có khu mỏ quặng so sánh mặt khác 2 cái càng nhỏ hơn, mà lại khai thác năm đã đạt đến 100 năm lâu, tương đối liền có chút cằn cỗi, nhưng hạ thủ địa phương liền cực ít. Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng nhìn ra đến, Ngô Tông Huy cùng Vương Minh hai người đã cùng một ruột sâu chuỗi, nếu như có thể lựa chọn, tu sĩ tuyệt sẽ không đồng ý dạng này phân phối. Bất quá Bạch Tử Nhạc cũng không là bình thường tu sĩ, hắn đến yêu lĩnh khoáng mạch mục đích vốn cũng không phải là những này khoáng mạch lợi ích, những ích lợi này đối với tu sĩ đến nói, có lẽ sẽ 10 phần tâm động, nhưng với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Hắn tới đây, chính yếu nhất vì, vẫn là hồn năng, hắn hy vọng mượn nhờ yêu lĩnh khoáng mạch rất nhiều hung thủ. Yêu vật tiện lợi, cấp tốc chính gia tăng hồn năng số lượng, từ đó mau chóng đem mình thực lực tăng lên. 2. Nơi này cách thành đạo tông rất gần, có chút sổ sách, hắn tự nhiên cũng muốn đi tính đến tính toán, cho nên, sắc mặt của hắn không thay đổi. Trực tiếp điểm đầu, nói, cứ như vậy đi, ta đồng ý, ta liền biết, Bạch Đạo Hữu là một cái hiểu rõ đại nghĩa người. Ngô Tông Huy cùng Vương Minh trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, Bạch Tử Nhạc từ chối cho ý kiến cười cười, đồng ý coi như hiểu rõ đại nghĩa, không đồng ý chính là thâm cừu đại hận lạc. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cách mỗi nửa năm, tông môn liền sẽ phái người tới đón thu quáng tài. Nhiệm vụ mặc dù không nặng, nhưng mỗi một lần đều có hạn ngạch. Bây giờ khoảng cách lần tiếp theo tiếp thu vật liệu, còn có thời gian 3 tháng. Bởi vì bỏ bê quản lý, hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong khai thác làm việc, tương đối liền có chút lười biếng. Bạch Đạo Hữu đến nhận chức về sau, vẫn là cần giám sát lên. Ngô Tông Huy giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng nhắc nhở, tạ Ngô Đạo Hữu nhắc nhở. Bạch Tử Nhạc cười cười, nói, kỳ thật vẫn là khá là đáng tiếc, cái này Bạch Tử Nhạc tới quá nhanh. Hắc tinh thạch khoáng mạch sản xuất hắc tinh thạch cũng chẳng có gì, nhưng cái này khoáng mạch bên trong xen lẫn mỏ đại địa linh tủy, nhưng tuyệt đối là tốt đồ vật. Nho nhỏ một viên liền ẩn chứa tinh thuần đến kinh khủng năng lượng, hấp thu về sau nhưng trực tiếp hóa thành nguyên lực tăng trưởng tu vi, trong đó càng có một loại nấu luyện thể chất đặc thù chi lực. Ta mới sử dụng qua 3-4 mai ngón cái lớn nhỏ đại địa linh tủy, liền đã cảm giác được nhục thân cường độ so trước kia tăng lên 3-4 tầng. Bây giờ đem quyền quản lý giao cho hắn, chúng ta lại nghĩ cầm tới cái này đại địa linh tủy, coi như khó khăn. Trở về trên đường, Vương Minh một mặt tiếc nuối nói, vừa nói, hắn còn một bên dùng ánh mắt hâm mộ quét về Ngô Tông Huy. Ngô Tông Huy bản thân tu luyện thiên phú, so với hắn cũng còn không bằng, hơn 70 tuổi mới đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 9. 8 năm góp nhặt thiện công, 10 năm xếp hàng chờ đợi hối đoái khai khiếu đan, gần như 90 tuổi mới đột phá đến khai khiếu cảnh. Lại chỉ dùng thời gian 5 năm, đã đột phá đến khai khiếu cảnh trung kỳ, trong đó căn do chính là cái này đại địa linh tủy. Hắn đoán chừng, so sánh với tiên pháp thực lực, Ngô sư huynh nhục thân cường độ tất nhiên kinh khủng hơn. Kỳ thật không khó, đừng quên ta tại hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong, thế nhưng là ngây người trọn vẹn thời gian 5 năm. Nơi đó quản sự, không nói tất cả đều là ta người cũng kém không nhiều. Tin không tin, tại kia hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong, thật muốn đã xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ so Bạch Tử Nhạc muốn trước một bước biết. Bình thường cỡ nhỏ đại địa linh tủy, cho hắn cũng liền cho hắn, tổng không thể một điểm chỗ tốt cũng không lưu lại cho hắn. Nhưng nếu là có nắm đấm trở lên lớn nhỏ đại địa linh tủy, ta tự nhiên sẽ có biện pháp cầm tới trong tay. Ngô Tông Huy cười cười, một mặt tự tin nói, quả nhiên, vẫn là Ngô sư huynh ngài lợi hại, kia Bạch Tử Nhạc, hoàn toàn đùa bỡn tại ngài chấp trưởng bên trong mà không cũng biết a. Vương Minh một mặt khâm phục nhìn về phía Ngô Tông Huy, bất quá rất nhanh lại nhíu mày, chần chờ nói, vậy nếu là đồ vật trước một bước rơi vào kia Bạch Tử Nhạc trong tay làm sao bây giờ? Chúng ta cách hắc tinh thạch khoáng mạch dù sao còn có một điểm khoảng cách, tốc độ cao nhất chạy tới cũng phải thời gian một nén hương. Hôm nay chúng ta như thế buộc hắn, hắn đều không dám phản kháng, có thể thấy được tất nhiên là một cái mềm yếu người. Đến lúc đó, chúng ta hai người cùng nhau ra mặt, hắn chẳng lẽ còn dám không cho? Cùng lắm thì lại xuất hiện một cái thông linh đại yêu chính là kia họ Trần, nếu không phải quá mức tham lam, yêu cầu ta trọn vẹn năm thành thu hoạch, ta gì về phần xuống tay với hắn. Ngô Tông Huy xem thường nói, ngày thứ hai, trời vừa hừng đông, Bạch Tử Nhạc liền đã chân đạp tị pháp thần kiếm, ngự kiếm phi hành, hóa thành một đạo lưu quang, từ tổng khoáng vụ phủ bên trong rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn thân đi ngay tại một cái to lớn khu mỏ quạng bên trong. Hạ xuống tới, hôm qua thời điểm, liền có người từ tổng khoáng vụ phủ đến đây, tiến hành thông chi, là lấy rất nhanh liền có một nhóm hắc tinh thạch khoáng mạch quản sự hội tụ tới. Cho tới nay, hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong đều có một cái tuần sát sứ phủ. Cái này phụ huyền vốn là vì lịch đại tuần sát sứ ở lại lâm thời biệt viện. Tại Bạch Tử Nhạc trước đó, tuần sát sứ Ngô Tông Huy rời xa về sau, tự nhiên là rỗng xuống tới. Bây giờ, theo Bạch Tử Nhạc đến, chỗ này tuần sát sứ phủ lại là nghênh đón một cái chủ nhân. Bạch Tử Nhạc vào ở trong đó, rất nhanh liền quen thuộc, sau đó lại bắt đầu thông lệ hỏi thăm cùng kiểm kê. Hắc tinh thạch khoáng mạch khai thác trăm năm, phóng xạ phạm vi đến bây giờ cũng có ba cái đại sơn đầu. Mặc dù còn không sánh bằng bí ngân quặng mạch cùng mỏ linh thạch, nhưng sản xuất một mực rất ổn định, mỗi tháng đều có thể có 30 vạn cân tả hữu hắc tinh thạch sản xuất. Toàn bộ khu mỏ quặng tổng cộng có được khoảng 1.500 người thợ mỏ. Cơ hồ tất cả thợ mỏ đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một chút võ nghệ, trong đó nội lực cảnh trở lên võ giả tại chừng 200 người, nhị lưu, nhất lưu cao thủ cũng tương tự có một chút, thậm chí còn bao quát một vị tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả. Cách mỗi nửa năm, phía trên liền sẽ phái người tới tiếp thu quáng tài, mỗi một lần thấp nhất đều yêu cầu 150 vạn cân. Bây giờ khoảng cách lần tiếp theo tiếp thu chỉ còn lại có 3 tháng. Hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong, trong đó sẽ có một loại đặc thù xen lẫn bảo vật, đại địa linh tủy. Nghe nói công năng thần hiệu 10 phần cường đại, bởi vì cũng không thuộc về tuần sát sứ phủ phủ huyền phòng khách bên trong. 8 vị quản sự cẩn thận đem ánh mắt rơi vào một mặt bình tĩnh Bạch Tử Nhạc trên thân, lần lượt bắt đầu báo cáo. Bạch Tử Nhạc trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi, chúng ta phủ khố bên trong bây giờ đã khai thác bao nhiêu cân hắc tinh thạch? 30 vạn cân. Một người chần chờ một chút đáp, làm sao chỉ có nhiều như vậy? Bạch Tử Nhạc lông mày lập tức nhíu một cái, thời gian 3 tháng mới bất quá 30 vạn cân, nếu như mỗi nửa năm đều muốn giao ra 150 vạn cân, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả quản sự đều không có mở miệng, dường như một loại im ắng đối kháng, lại giống là đang giấu giếm cái gì. Bạch Tử Nhạc đôi mắt phát lạnh, đột nhiên nhớ tới kia Ngô Tông Huy cố ý đưa ra một câu, lập tức liền suy đoán chuyện này rất có thể chính là tay của đối phương bút. Phủ khố bên trong còn có bao nhiêu tiền bạc? Bạch Tử Nhạc tiếp tục hỏi. Triều Dương đạo phái bên trong, mặc dù phần lớn đều là sử dụng linh thạch làm giao dịch, nhưng khoáng mạch bên trong đại bộ phận đều là võ giả bình thường, bọn hắn sử dụng tự nhiên là biến thành bạc. 30 vạn lượng bạc. Một người thanh âm càng thêm khô khốc. 30 vạn lượng bạc đối với người đến nói cũng là không ít, nhưng so sánh một người thống lĩnh 1.500 người khu mỏ quặng đến nói, quả thực là thưa thớt vô cùng, thậm chí tự liền cuối tháng tiền công đều không phát ra được. Bất quá đến lúc này, Bạch Tử Nhạc sắc mặt ngược lại càng thêm bình tĩnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,